Thiếp thân đặc công, chương 759, toàn trường kinh sợ, góc truyện audio.com, Âu Thủy Nhu cùng Mộc Úc Phương hai nữ nhân này trực tiếp ngơ ngẩn. Đối với các nàng mà nói, các nàng nhìn qua chỉ là trước mắt hiện lên một đường trống rỗng ảnh, sau đó hầu như trong các nàng nháy mắt là xem thấy rồi Phương Giật Thiên tay phải kiềm ở địch côn cổ họng đem dơ lên cao cao tới bộ dáng. Một khắc kia trong lòng các nàng cũng nhịn không được hoài nghi, Phương Giật Thiên còn là một người sao? Giờ phút này nhìn rõ ràng giống như là một không thể ngăn cản tràn đầy sát khí địa ngục tu la. Người thua, ta nói, 5 giây đồng hồ bên trong lại giải quyết chiến đấu. Chó săn vĩnh viễn là chó săn, coi như là chủ tử của ngươi đứng ở trước mặt của ta, hắn cũng đã giống nhau run rẩy, huống chi là ngươi. Phương Giật Thiên nói chuyện, nhẹ nhàng thuyết tiếng, khí thế trên người hơi thu liễm, rồi sau đó tay phải mạnh dùng một chút có sức đem địch côn cả người vứt đến rồi lâm giang trước mặt trước. Phù phù, địch côn thân thể giống như một cái chó chết như trọng trọng rơi đập ở tại lâm giang trước mặt trước, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, đầy mặt vẻ sợ hãi, hai tay 10 ngón tay trực tiếp cương ngạnh, vài cây đầu ngón tay cũng đã gãy, lộ ra trắng hiếu xương ngón tay đâm người ánh mắt nhìn thoáng qua cũng phải nhìn thấy mà giật mình cực kỳ. Địch côn thân thể nhịn không được run rẩy co quắp lên, hô hấp cũng gấp gấp rút, ánh mắt lại còn trống không mê mang và sợ hãi cực kỳ, phảng phất là còn không có từ mới vừa rồi cùng Phương Giật Thiên ngắn ngủn không tới 5 giây đồng hồ chống lại quyết bên trong phục hồi tinh thần lại. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ biết là, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn ưng bắt tay đã là ra tay, nhưng, bay tán loạn mà đến Phương Giật Thiên giống như thiên thần phủ xuống như, hướng về phía hắn phát động hắn rồi từ lúc sanh ra khó quên thế như sấm đình kinh thiên động địa một kích rồi sau đó, hắn là nghe được tay mình đốt ngón tay gãy thanh âm tiếp theo, Phương Giật Thiên tay phải sau đó kiềm ở cổ họng của hắn. Nếu như Phương Giật Thiên muốn giết hắn, như vậy, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, nói cách khác, hắn trong Phương Giật Thiên trước mặt lại không chịu nổi một kích. Hắn tự hỏi, thực lực của hắn đã là không kém, nhưng lại ngay cả Phương Giật Thiên ra tay hắn cũng thấy, càng không thể ngăn cản, một chiếu diện, hắn đã là bị kinh thiên động địa và tồi khô lạp hủ thế công bên trong bại hạ trận tới. Quả thực là quá kinh khủng. Mà ngay cả từ gia bên cạnh cái gọi là ba đại cao thủ cũng không có cường đại như vậy và thực lực khủng bố, hắn thậm chí là cảm thấy coi như là từ gia bên cạnh cái kia ba đại cao thủ liên thai lên trong Phương Giật Thiên trước mặt cũng là khó thoát một bài. Đối thủ như vậy quá kinh khủng, quả thực là văn sở vị văn. Lâm Giang nhìn trước mặt bò lổm ngổm trên mặt đất địch côn, toàn bộ não nhất thời kịp thời, hai chân một mực run run không ngừng, sắc mặt sớm đã là mặt xám như tro tàn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng vẻ hoảng sợ. Vốn là, hắn cho là địch côn đi tới sau đó có thể hung hăng xấu hổ Phương Giật Thiên khựng lại cũng không từng muốn, mà ngay cả địch côn như vậy thân thủ cường đại trong Phương Giật Thiên trước mặt cũng không có thể một kích. Chẳng lẽ, mình tối nay chú định rồi nếu với bi kịch thu chàng phải không? Ban đầu bị Phương Giật Thiên dùng nữ nhân giày cao gót đưa miệng trực tiếp đánh nát, đây đã là lớn lao bi kịch thật không nghĩ đến, thuộc về mình bi kịch xẻ lại còn không trình. Góc truyện audio.com diễn xong, nếu như ông trời già cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, như vậy hắn tình nguyện rời đi kinh thành cao bay xa chạy cũng sẽ không xuất hiện ở Phương Giật Thiên trước mặt. Đối với hắn mà nói, Phương Giật Thiên không khác một ác ma. Hết lần này tới lần khác mình khi trước còn không biết chết sống muốn đi uy hiếp Mộc Úc Phương, và Mộc Úc Phương tựa hồ hay là Phương Giật Thiên nữ nhân, ít nhất Phương Giật Thiên trong miệng là nói như vậy, mình uy hiếp như vậy một ác ma nữ nhân, đổi lấy kết quả sao lại là cái gì? Cái vấn đề này, chỉ cần ngẫm lại, Lâm Giang toàn thân cũng nhịn không được hiện hàn lên, run rẩy hai chân đều nhanh nếu chống đỡ không nối thân thể của hắn và sụi lơ trên mặt đất. Từ gia thủ hạ chính là mười mấy người, từng cái một trên khuôn mặt cũng là cực độ vẻ chấn kinh, nhìn Phương Giật Thiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi và mang theo nhè nhẹ sùng bái ý. Vốn là bọn họ cho là Long Khiếu Thiên thật lợi hại, cũng không từng muốn, Phương Giật Thiên tựa hồ là càng thêm kinh khủng, chỉ có dùng 78 giây thời gian rồi đem từ gia thủ hạ chính là nhất hào cường giả địch côn trực tiếp đánh cho tàn phế, phần này thực lực đủ để cho bọn họ quỳ bái. Trong lúc nhất thời, toàn trường cũng bị Phương Giật Thiên mới vừa rồi tấn nếu như lôi đình kinh khủng thân thủ sở kinh sợ ở tất nhiên, gia Long Khiếu Thiên ở ngoài. Đối với Phương Giật Thiên thực lực Long Khiếu Thiên sớm đã là quen thuộc không dứt, nhưng mới vừa rồi nhìn Phương Giật Thiên lôi đình một kích đích thủ đoạn sau đó, trong lòng hắn hay là rung động không thôi, hắn nhịn không được cười cười, thì thầm tự nói. Bát cực quyền, quả không hổ là nhất cương mãnh uy giết quyền thế. Có thể đem bát cực quyền luyện đến loại tình trạng này, thế gian này, trừ Giật Thiên chỉ sợ trong trường hợp không có người khác. Tiểu tử này không được gây khó khăn trong bụng mẹ thời gian lại bắt đầu tu luyện hay sao? Bằng không, uy thế không khỏi cũng quá kinh người. Đang nghĩ ngợi là thấy Phương Giật Thiên sắc mặt âm trầm hướng phía Lâm Giang đi tới. Một khắc kia, Lâm Giang chỉ cảm thấy đến hô hấp của mình cũng phải dừng lại ở như, một lòng cũng phải nhảy về phía trước ra. Ngươi phải làm gì? Lâm Giang đứt quãng nói, trong giọng nói dĩ nhiên là mang theo một tia khóc nức nở lên. Ta nói rồi, làm cho ngươi lăn sau này cũng đừng có tái xuất hiện ở chỗ này, nhưng từ tình huống vừa rồi đến xem, rất hiển nhiên ngươi mang lời ta nói như gió thổi bên tai. Ngươi đã lỗ tai như vậy không còn dùng được, như vậy còn giữ là dụng ý gì? Phương Dật Thiên cau, đạm mạc cực kỳ mà nói. Phù phù, Lâm Giang hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên là hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống, rồi sau đó hắn giọng nói kinh khủng và run lên mà nói. Van xin, van cầu ngươi bỏ qua cho ta lần này mang ta khốn kiếp ta lúc ấy nhão nước vào ta khốn kiếp. Ta bảo đảm ta lần sau cũng không dám nữa, ta sau này tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này, ta bảo đảm. Lâm Giang một mặt nói, một mặt đưa tay hung hăng quạt mặt mình, khóc giống lưu nước mắt nói, chàng diện nhìn thê thảm cực kỳ. Mà ngay cả bên cạnh nhìn Âu Thủy Nhu cùng Sối Úc Phương cũng nhiều tâm không đành lòng. Nếu như, ngươi có cốt khí một chút, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng loại người như ngươi kiến phong sự đà, đầu tường thảo thác phong, thực tại để cho ta chính xác, ngươi mất hết nam nhân cốt khí. Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên một tia vẻ chán ghét, giọng nói lạnh lẽo mà nói. Lâm, gocchuyenaudio.com. Giang thân thể run lên, trong mắt chỉ lục vẻ càng sâu, khuôn mặt thượng tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn tránh còn muốn nói điều gì, đột nhiên, nầy hẻm nhỏ phía trước đột nhiên chạy như bay mà đến ba chiếc xe, hai chiếc màu đen xe, ngoài ra một chiếc dĩ nhiên là cỗ xe công an. Ba chiếc xe gào thét tới, rồi sau đó, rối rít đứng tại hiện trường trước tiếp theo trước mặt một chiếc xa hoa Mercedes-Benz cửa xe mở ra, bên trong xe đầu tiên là đi ra một người cao lớn khôi ngô báo nam nhân, người nam nhân này tiếp theo xin đợi một bên, theo sau một cái thân thể cốt béo, mập đầu béo tai, trên khuôn mặt lại mang theo cười híp mắt nụ cười, tươi sống giống như là một pho tượng tiếu diện Phật nam tử đi ra khỏi cửa xe. Từ gia tới, thật là Từ gia, xem ra chuyện này cũng kinh động Từ gia. Cái này có không trò hay nhìn, cái này như là cười mặt Phật như thật lớn bụng béo phệ nam tử đi xuống sau xe, mười mấy người lập tức một trận bất ổn lên, hiển nhiên, người nam nhân này chính là trong kinh thành người ta gọi là tiếu diện Phật Từ gia. Cách chương.